Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 389, có điểm không đúng. Ngay vào lúc này, đại gia đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa. Trịnh Tông Tiên đáp một tiếng, liền thấy một vị mập có chút đáng yêu người đàn ông trung niên. Mở ra môn đi vào, nam tử cười như gió xuân, nhưng phối hợp hắn tấm kia bụ bẫm mặt. Để Mạnh Tử Đào cảm thấy rất thích cảm. Trịnh Tông Tiên nở nụ cười. Nha, chúng ta Hứa tổng ngày hôm nay làm sao có thời gian lại đây? Nam tử cười trên mặt thịt run lên. Tiểu tử ngươi liền bẩn thỉu ta đi. Nói được lắm, xem ngươi cái nào trở về. Ta không tìm ngươi uống hai chén tự. Trịnh Tông Tiên chỉ vào nam tử cười nói. Khoác lác không làm bản nháp. Ngươi rượu uống nhiều rồi dị ứng. Lại còn nói uống hai chén. Làm sao không đem ngươi cho ngứa chết. Ta lại không nói uống rượu. Uống trà cũng là uống mà. Nam tử cười ha ha. Nói tiếp. Ta nói lão đệ. Ngươi liền không giới thiệu cho ta một hồi. Ngươi mới đi vào nhiều gặp a. Ta nghĩ giới thiệu cũng có thời gian a. Trịnh Tông Tiên vì là hai bên làm giới thiệu. Mập mạp này là này quán cơm ông chủ. Tên là Hứa Kiến Vĩ. Kỳ thực chuẩn xác tới nói, này quán cơm thuộc về gia tộc sản nghiệp, Hứa Kiến Vĩ chỉ là trên danh nghĩa người phụ trách, nếu như quán cơm quản lý không được, là phải bị người nhà chỉ trích. Mặt khác, Hứa Kiến Vĩ cũng không dựa vào quản lý này quán cơm kiếm tiền. Hắn có hắn tài sản sự nghiệp của chính mình, nơi này chỉ là hắn cố nghề nghiệp quản lý đang xử lý. Có điều ở đại phương hướng sự tình trên. Vẫn là do hắn tới làm chủ. Còn làm có được hay không? Từ quán cơm vị trí cung không đủ cầu liền có thể thấy được chút ít. Nghe nói Mạnh Tử Đào là Trịnh An Chí đồ đệ, Hứa Kiến Vĩ con mắt đều sáng lên. Đối với Mạnh Tử Đào vô cùng nhiệt tình. Không một hồi, liền từng cái huynh đệ gọi lên. Trịnh Tông Tiên thấy Hứa Kiến Vĩ dáng dấp này, bĩu môi, ta nói ngươi có phải là lại có chuyện gì? Muốn Tử Đào hỗ trợ. Khà khà, vẫn là ngươi hiểu rõ ta. Hứa Kiến Vĩ cười cợt. Trịnh Tông Tiên nói rằng, thôi đi, liền ngươi dáng dấp kia. Người nào không biết ngươi dự định a? Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hứa Kiến Vĩ hỏi, Hắc Miêu ngươi biết chưa? Trịnh Tông Tiên trong lòng hơi run run, có chút kinh ngạc nói rằng, đại danh đỉnh đỉnh Hắc Miêu ta làm sao không biết? Lẽ nào hắn lại trở về Dĩnh Đô, còn liên hệ ngươi? Mạnh Tử Đào nghe vậy, trong lòng khẽ động, phải biết, Trịnh Tông Tiên lúc trước nhưng là từ Bách Kiến Thông cái kia. Biết được Hắc Miêu đã trở về tình huống, làm sao hiện tại lại nói như vậy đây? Hứa Kiến Vĩ gật đầu nói, có thể không phải là, hắn nói cho ta, ngày mai gặp chuẩn bị một hồi bên trong giao lưu hội. Để ta có thời gian liền đi. Trịnh Tông Tiên nói rằng, cái tên này trong tay thứ tốt cũng không ít, đáng tiếc ta buổi tối ngày mai có chuyện, không thể theo ngươi cùng đi. Ngươi không muốn đi? Hứa Kiến Vĩ hỏi. Trịnh Tông Tiên có chút đáng tiếc địa gật gật đầu. Phí lời, có thể đi, ta gặp không đi sao? Chỉ là biết rõ sự tình rất trọng yếu, đầy không xong. Đúng rồi, ngươi là không phải là muốn Tử Đào giúp ngươi giám định? Hứa Kiến Vĩ vô cùng tiếc nuối nói. Có thể không phải thế à? Vốn là ta nghĩ xin ngươi cùng Mạnh lão đệ cùng đi. Như vậy ta cũng có thể yên tâm một ít. Trịnh Tông Tiên nhìn về phía Mạnh Tử Đào, dò hỏi ý nghĩ của hắn. Mạnh Tử Đào cười nói. Biết rõ ta nên không có chuyện gì. Trịnh Tông Tiên nghe vậy, quay về Hứa Kiến Vĩ nói. Ngươi yên tâm, Tử Đào nhưng là hỏa nhãn kim tinh. Có hắn theo đi. Ngươi liền không cái gì nỗi lo về sau. Mạnh Tử Đào vội vã khoát tay áo một cái, khiêm tốn vài câu. Hứa Kiến Vĩ cao hứng nói rằng, đã như vậy, vậy ta cũng là không cái gì không yên lòng. Sau đó, mọi người lại hàn huyên một hồi. Không một hồi, người phục vụ lại đây thông báo Hứa Kiến Vĩ có người đang tìm hắn. Hứa Kiến Vĩ liền cáo từ rời đi. Hứa Kiến Vĩ chân trước mới vừa đi, Mạnh Tử Đào cùng Trịnh Tông Tiên liền đối diện một chút. Hai người như không có chuyện gì xảy ra mà hàn huyên vài câu. tiếp theo liền chuẩn bị trả nợ. Có điều người phục vụ nói, Hứa Kiến Vĩ đã miễn đi cơm tư. Trịnh Tông Tiên cũng không khách khí, để người phục vụ hữu thanh được, cùng đi ra khỏi quán cơm, đi tới trước xe. Mạnh Tử Đào chú ý tới hữu phía trước vị trí, nói thầm trong lòng một tiếng, thật là đúng dịp, lại gặp phải Tần Sâm Lâm. Trước Trịnh Tông Tiên cho Mạnh Tử Đào xem qua Tần Sâm Lâm bức ảnh. Lúc này, Tần Sâm Lâm bên người đứng hai người, một cái chừng 30 thanh niên, giơ tay nhấc chân có vẻ hơi kiêu căng. Đứng ở thanh niên bên cạnh, rất khả năng là vệ sĩ của hắn. Tần Sâm Lâm cũng chú ý tới Mạnh Tử Đào, cùng thanh niên thấp giọng nói rồi vài câu. Ở Mạnh Tử Đào tiến vào thùng xe đồng thời, liền chạy tới. Mạnh Tử Đào, chờ một chút. Tần Sâm Lâm thở hồng hộc địa chạy đến trước xe. Vị tiên sinh này, chúng ta nhận thức sao? Mạnh Tử Đào làm bộ nghi hoặc mà hỏi. Tần Sâm Lâm ha ha cười nói, cha của ta là Tần Nhuận Ngôn, không biết ngươi có còn hay không ấn tượng. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói, ngươi là Tần tiên sinh nhi tử a? Có điều lần trước ta thật giống chưa từng thấy ngươi a. Tần Sâm Lâm trong lòng ngẩn ra, hắn lúc trước vẫn thật không nghĩ tới điểm này, nói thầm một tiếng muốn hỏng việc. Cũng may hắn linh cơ hơi động, lập tức liền có một cái lời giải thích, cười nói, lúc trước các ngươi lúc đi, ta vừa vặn trở về, nhìn thấy các ngươi, có sao? Mạnh Tử Đào nhíu nhíu mày, nửa ngày, hắn từ bỏ hồi ức, hỏi, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Là như vậy, phụ thân ta có đem kim cương Việt đao chuyển nhượng cho ngươi, đúng không? Có chuyện này, làm sao? Không biết ngươi có thể hay không đem này thanh kim cương Việt đao lại chuyển nhượng cho ta? Mạnh Tử Đào nhất thời rõ ràng, đối phương tại sao điều tra hắn tư liệu, xem ra chính là vì này thanh kim cương Việt đao. Nhưng nếu như là chuyện đơn giản như vậy, Tần Sâm Lâm hỏi phụ thân hắn không là được, lại còn muốn phái người đi thăm dò thân phận của hắn. Thực sự không hiểu ra sao, hoặc là còn có chuyện hắn không biết chuyện. Lúc này, Mạnh Tử Đào lại nghĩ đến lúc trước Trịnh Tông Tiên đề cập với hắn lên quá. Tần Nhuận Ngôn cùng Tần Sâm Lâm trong lúc đó quan hệ cũng không hòa thuận. Cảm thấy Tần Nhuận Ngôn không nói cho nhi tử tình huống cặn kẽ, cũng nói còn nghe được. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng, rất xin lỗi, này thanh kim cương Việt đao ta đã chuyển nhượng đi ra ngoài. Tần Sâm Lâm rất là kinh ngạc, cái gì, bán cho ai? Mạnh Tử Đào nói rằng, là quê nhà ta Lăng Thị một ông chủ. Còn là ai? Thứ ta không thể trả lời. Tần Sâm Lâm nói, cái này, Mạnh tiên sinh, này thanh kim cương Việt đao đối với ta vô cùng trọng yếu. Không biết ngươi có thể hay không dàn xếp một hồi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu, đây là chúng ta luật lệ. Mặt khác, hắn khẳng định là không thể chuyển nhượng. Ta khuyên ngươi vẫn là muốn biện pháp khác đi. Tại sao? Hắn là đem ra bố trí phong thủy cục. Ngươi cảm thấy hắn gặp chuyển nhượng sao? Ây, chấm ngoặc kép, Tần Sâm Lâm ngẩn người. Tình huống như thế, bình thường khẳng định là không thể chuyển nhượng. Điều này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Tần tiên sinh, không có chuyện gì, vậy ta trước hết đi rồi. Thay ta hướng về phụ thân ngươi hỏi rõ tốt. Nói xong, Mạnh Tử Đào liền lên xe. Tần Sâm Lâm có chút buồn bực địa trở lại thanh niên bên người, đem biết được tình huống nói một lần. Thanh niên nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy hắn có hay không lừa ngươi? Tần Sâm Lâm lắc lắc đầu, ta cảm thấy không giống. Hơn nữa hắn cũng không cần thiết vì là chuyện như vậy gạt ta đi. Thanh niên hoành hắn một chút, hắn là từ cha ngươi trong tay chiếm được đồ vật đưa cho ngươi nói, có thể muốn bao nhiêu tiền? Tần Sâm Lâm vừa nghĩ cũng thật là cái này lý, nói, lẽ nào hắn đúng là gạt ta? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Thanh niên lạnh rên một tiếng, liền chui tiến vào trong xe. Tần Sâm Lâm có chút lúng túng, cũng theo tiến vào xe. Trên xe, Mạnh Tử Đào nói rằng, cái tên này cũng không biết xảy ra chuyện gì, muốn này thanh kim cương Việt đao trực tiếp hỏi phụ thân hắn muốn không là được, làm gì còn muốn quanh co lòng vòng. Trịnh Tông Tiên cười nói, Ta gần nhất cũng tìm người hỏi thăm một chút. Tần Nhuận Ngôn đối với đứa con trai này rất không vừa ý. Căn bản sẽ không cho Tần cái gì quý trọng đồ cất giữ. Lo lắng Tần Sâm Lâm quay đầu liền đem đồ vật cho bán. Hả? Vậy thì có chút nói còn nghe được. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Tiếp theo thay đổi một cái đề tài. Trịnh ca, Hứa Kiến Thành người này là xảy ra chuyện gì? Trịnh Tông Tiên lắc lắc đầu. Ta cũng có chút hồ đồ. Cảm giác như là đang thăm dò ta. Còn nguyên nhân mà, ngoại trừ trực giác của ta, cũng bởi vì ta quen biết hắn 2 năm, đều không nghe hắn nhắc qua Hắc Miêu nhân vật này. Mạnh Tử Đào hỏi, lẽ nào hắn không biết tình huống của ngươi? Trịnh Tông Tiên nói, đương nhiên không biết, phải nói, ngoại trừ bộ môn những người ở bên trong, những người khác đều cho rằng ta ở văn vật bộ ngành công tác. Liền cha mẹ ta đều không biết. Ta kiến nghị ngươi, công tác phương diện sự tình cũng không muốn cùng không liên hệ người nhắc lên. Có thể gặp cho mình hoặc là người nhà rước lấy phiền phức. Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc. Ngươi là nói, tầm linh vệ ngươi, có thể sẽ cho nhà của chúng ta người mang đến phiền phức. Trịnh Tông Tiên nói rằng, họa không kịp vợ con. Tầm linh vệ bên này đến không cần quá lo lắng. Then chốt, chỉ cần mặt trên truyền đạt nhiệm vụ. Bất kể là ai cũng là muốn xử lý. Người cũng biết, trộm đấu người trong, cũng không có thiếu là kẻ liều mạng. Bọn họ những người này có lúc có thể gặp liều mạng. Đúng rồi, người hiện tại nên đã là thành viên chính thức. Mau chóng vào lưới trạm đi xem có liên quan công tác điều lệ. Tuy nói chúng ta bộ ngành hành động khá là tự do, nhưng có chút quy củ nếu như không tuân thủ, không có xảy ra việc gì còn nói được. Xảy ra chuyện liền tương đương phiền phức. Mạnh Tử Đào biểu thị biết. Sư phụ lúc trước cũng đã nói với hắn, muốn hắn chờ quyền hạn có sau khi, mau chóng đi trang web xem có liên quan tài liệu. Toán dưới thời gian, tối hôm nay linh điểm qua đi. Quyền hạn nên có, vậy thì đi cố gắng học tập một chút đi. Tiếp đó, đề tài lại chuyển tới Hứa Kiến Vĩ. Trịnh Tông Tiên nói rằng, ta hoài nghi Hứa Kiến Vĩ khả năng không biết từ nơi nào biết được thân phận chân thật của ta. Muốn mượn Hắc Miêu tới thăm dò ta. Mạnh Tử Đào nói rằng, hắn tại sao muốn mượn Hắc Miêu tới thăm dò ngươi đây? Có thể hay không ngươi suy nghĩ nhiều. Lúc này, Đại Quân mở miệng nói. Nên không phải, ta vừa nãy cũng cảm giác Hứa Kiến Vĩ thần thái có chút không tự nhiên. Nếu Đại Quân đều nói như vậy. Mạnh Tử Đào tin tưởng Hứa Kiến Vĩ rất khả năng có vấn đề. Nói rằng, nếu như đúng là nếu như vậy, cái kia Hứa Kiến Vĩ nên cùng Hắc Miêu có khá là chặt chẽ liên hệ. Nói cách khác, hắn có thể tham gia trộm mộ. Trịnh Tông Tiên suy tư một hồi. Nói, thật là có khả năng này. Hứa Kiến Vĩ hơn 30 tuổi thời điểm, còn chỉ là vì là trong nhà quản lý quán cơm. Sau đó, chính hắn mở ra công ty, vô cùng thuận lợi kiếm lời món tiền đầu tiên. Sau khi liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đến hiện tại, đã là Dĩnh Đô có máu mặt đại nhân vật. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.